xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2970, dưỡng thành trò chơi nữ phối. 40, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát thiên là chậm rãi sáng lên, có kinh nghiệm lão sư, vội vàng lớn tiếng hô, làm cho tất cả mọi người nhắm mắt lại, chờ chút chậm rãi mở ra, bằng không thì sẽ làm bị thương đến con mắt. Cũng liền nửa phút bộ dáng, toàn bộ bầu trời sáng lên, mặt trời còn là cái kia mặt trời, nhưng không có lúc trước như vậy nóng rực. Liền giống như phía trước phát sinh hết thảy, đều là ảo giác. Nhưng chung quanh hoàn cảnh có chút không giống, vô số thầy trò, nhìn xem chung quanh đã biến hóa qua tràng cảnh, đều kinh ngạc đến ngây người. Nhất là tại bên ngoài những cái kia thầy trò, rõ ràng phía trước cây, nhìn bình thường, thậm chí bởi vì mặt trời đốt phơi, nhìn hoàn toàn không có tinh thần. Nhưng mà trước mắt, cây, thoạt nhìn là xanh tươi tốt, đương nhiên để tất cả thầy trò khiếp sợ không phải cây này rất tinh thần, mà là cây này chủng loại tựa hồ cũng bị cải biến. Đúng vậy, không chỉ có cây chủng loại bị cải biến, còn biến lớn, thân cây, lá cây, nhánh cây, đều biến lớn. Bọn hắn có thể rõ ràng theo vẻ ngoài, nhìn thấy mười mấy người mới có thể vây quanh ở thân cây, những cái kia tráng kiện rễ cây, dùng lực đâm vào trên mặt đất. Càng làm cho bọn hắn không thể tưởng tượng nổi là phát sinh như thế lớn biến hóa, chung quanh mặt sàn xi măng, cũng không có bị làm phá, giống như cây này là bẩm sinh liền sinh trưởng ở chỗ này, bọn hắn hôm nay mới phát hiện đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, các học sinh ồn ào lên, chỉ vào đột nhiên biến hóa đại thụ. Rất nhanh bọn hắn lại khiếp sợ chung quanh những cái kia hoa cỏ cũng đều cải biến. Trời ạ, cái kia con ruồi thật lớn. Một cái đồng học chỉ vào không phải tới một con ruồi, nguyên bản con ruồi còn không có đầu ngón út lớn như vậy. Hiện tại hướng phía bọn hắn ong ong ong bay tới con ruồi, lại có người trưởng thành ngón cái đầu lớn như vậy. Theo sát lấy, bọn hắn lại phát hiện trên mặt đất dọn nhà con kiến, một cái nữ đồng học hét lên một tiếng a a a, thật lớn con kiến. Mọi người cùng đủ hướng về nữ đồng học chỉ vào địa phương nhìn sang, chỉ thấy vách tường vị trí quả nhiên có rất dài con kiến đội ngũ, những này con kiến lớn nhỏ, nhỏ nhất đều là đầu ngón út lớn như vậy, lớn nhất cũng có ngón cái đầu lớn như vậy. Đây là có chuyện gì a, trước mắt một màn, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Con ruồi biến thành đầu ngón cái lớn như vậy, con kiến có lớn như vậy. Cái kia mặt, khác côn trùng, động vật có thể hay không cũng biến thành lớn như vậy. Làm bọn hắn đi theo trở về phòng học trên đường đi quan sát được trùng trùng thời điểm, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Tất cả hết thảy đồ vật đều biến lớn, duy chỉ có bọn hắn những này người, giống như không có bất kỳ biến hóa nào. Dạng này hiện trường, liền là người trưởng thành nhìn thấy, đều là luống cuống. Trên thực tế những này người không biết thế giới đồng hóa về sau, nhân loại bề ngoài thoạt nhìn là không có biến hóa, nhưng ở phía trước nháy mắt kia thế giới trò chơi đã giao phó nhân loại cùng trò chơi nhân vật không đợi thiên phú, năng lực. Chỉ cần bọn hắn dựa theo trò chơi nhân vật như thế chém quá cũng là có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm thăng cấp. Bất quá, bọn hắn trên đầu sẽ không xuất hiện thanh máu thôi. Dù sao, đây đã là một cái thế giới chân thật bị chém chết liền không có làm lại khả năng, cho dù là trò chơi nhân vật cũng đồng dạng. Chỉ cần không chết, trò chơi nhân vật cùng nhân loại đều là giống nhau, có thể thăng cấp, đề cao thực lực cũng có khả năng bị người đánh rớt về nguyên hình, đánh rớt rơi trang bị, nhưng bất kể như thế nào, đều phải cam đoan còn sống, nếu không tử vong liền đại biểu cho bọn hắn sẽ bị cái này thế giới đào thải. Đường quả cũng đánh giá toàn bộ phòng học thêm ra đến đồ vật, nàng không có gì ngoài ý muốn, dù sao tại trong trí nhớ nàng đều nhìn qua. Cách chương,